Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 130. Nữ nhân thần bí với tử tinh Dực Sư Vương. Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt, tạo thành một thứ âm thanh như sấm rền. Mặc dù Tiêu Viêm ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời. Ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang. Bên tai tại vang lên một tiếng sấm rổ. Tiêu Viêm luốt một ngụm nước bọt. Năng lượng uy áp chuyển đến trên bầu trời làm cho chân hắn có chút run rẩy. Đây là cương giả chân chính sao? Trong miệng thì thào. Sơ bộ kiến thức uy thế kinh khủng được sinh ra khi cường giả cấp bậc lấy chiến đấu. Tiêu Viêm cảm thấy bản thân trước kia giống như là ếch ngồi đáy giếng. Tới hiện tại, hắn rốt cuộc cũng biết trong sách ghi cái gì là lấy một địch vạn thực sự cũng không phải chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, Dược lão khẽ cau mày, nhìn chàng chiến đấu ở chân trời xa xôi, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cô gái kia hẳn là nhân loại rồi, nhưng nàng chạy đến ma thú sơn mạch gây chiến đấu với tử tinh Dược sư làm cái gì không biết." "Như thế nào? Cảm thấy rung động?" Quay đầu nhìn thân thể phát run của Tiêu Viêm, Dược lão đột nhiên cười nói. Gian nan gật gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ nói: "Xem bọn họ chiến đấu ta mới biết được, trước kia chiến đấu giống như là đứa trẻ so với Gia Gia mà thôi." "À, ta sớm đã nói qua, đấu khí đại lục rất lớn, hơn nữa người còn mạnh hơn so với đấu hoàng cũng không ít. Người rất có tiềm lực, chờ ngày sau người bước tới cấp bậc đó tự nhiên sẽ phát hiện thế giới này rất là đặc sắc." Dược lão lại mỉm cười nói: "Mặc dù xem bọn họ chiến đấu tạo thành uy thế làm cho ta rất rung động, bất quá ta cũng không muốn mơ xa. Con đường này thì chung bản thân phải kiên định mà đạp từng bước." Tiêu Viêm sáng hạn cười nói. Nghe vậy Dược lão sửng sốt, chợt vui mừng mỉm cười gật đầu: "Người có muốn tới xem bọn họ chiến đấu một chút không?" Lâng cảm nhìn trận chiến không xa, Dược lão mỉm cười nói: "Sẽ không bị bọn họ phát giác chứ?" Đầu tiên là vui vẻ, bất quá sau đó Tiêu Viêm có chút lo lắng nói: "Người cũng quá xem thường ta rồi." Dược lão phất phất tay, thân thể hóa thành một tia lưu quang tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Nhất thời một cỗ sâm bạch năng lượng bao bọc lấy thân thể. "Đoạn thời gian này cứ để ta khống chế thân thể của ngươi." Nói xong lời này, tử vân dực sau lưng Tiêu Viêm tự động mọc ra. Tử vân dực lần này không chỉ dài hơn một thước, mà trên bề mặt tử quang lưu chuyển cực kỳ linh động và thần bí. Sâm bạch năng lượng từ từ bao trùm lên hai cánh, đem toàn bộ quang mang có thể thấy được che giấu đi. "Đi thôi, hôm nay cho ngươi xem cái gì được gọi là cường giả chân chính." Dược lão thản nhiên cười. Tử vân dực hơi hơi chấn động, đem thân thể của Tiêu Viêm chậm rãi bay lên. Hai cánh rung lên lần nữa, rồi hướng tới địa phương đang chiến đấu mà điên cuồng lướt đi. Nhìn cái cối không ngừng hóa thành tàn ảnh vụt qua dưới thân, Tiêu Viêm khuôn mặt kích động đến mức hơi đỏ lên. Bởi vì tử vân tăng phúc lên tốc độ này của Dược lão so với lúc ở Âu Tản Thành còn nhanh hơn rất nhiều. Khoái cảm bay với tốc độ cao thực sự là suýt làm cho Tiêu Viêm xúc động mà ngửa mặt lên trời huýt dài. Phía trên cánh rừng, Tiêu Viêm bay đi đối với tốc độ nhanh chóng vô cùng. Hơn 10 phút sau đã tới gần chỗ đang chiến đấu. Trên bầu trời năng lượng ba động kịch liệt, tạo ra uy áp mạnh mẽ đến nỗi dù Tiêu Viêm đã được Dược lão bảo vệ cũng cảm thấy run sợ. Cách trận chiến trên không khoảng chừng chục thước, Tiêu Viêm thân thể ngừng lại, mượn rừng cây rậm rạp mà che giấu, lẻn đến một chỗ cây đại thụ che trời. Ở chỗ này Tiêu Viêm có thể nhìn rõ song phương đang chiến đấu trên rừng, trên bầu trời. Quan sát gần đây, Tiêu Viêm lại một lần nữa lĩnh hội được sự hung hãn của đấu hoàng cường giả. Trên bầu trời xanh biếc, Hai màu xanh đỏ bao phủ cả một lửa chân trời, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Ánh mắt đầu tiên nó quét qua một phía cự đại ma thú ở trên không trung. Ma thú này hình thể khổng lồ, có hơn 7-8 thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím. Ánh nắng chiếu rọi làm cho quang hoa bắn ra từ phía có chút chói mắt. Đầu của ma thú là một đầu sư tử, sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn với ánh huyết hồng kỳ dị. Miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diệm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra. Bốn cái chảo tráng kiện đồng thời là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi lần đạp hạ đều muốn làm cho không gian chấn động, lực lượng to lớn khó là cho người khác tưởng tượng được. Cự đại ma thú đứng ở trên không trung, một cỗ uy áp vô hình từ trên bầu trời phủ xuống làm cho Tiêu Viêm thân thờ hình run rẩy. Đây chính là tử tinh dực sư vương trong truyền thuyết hay sao? Ánh mắt mê ly nhìn ma thú, băng cảm trong mình sự xinh đẹp lẫn hủy diệt. Tiêu Viêm nhẹ giọng lầm bầm nói. Trong lòng bởi vì vẻ ngoài của tử tinh dực sư mà lắc đầu sợ hãi than. Tiêu Viêm lại đem ánh mắt hướng về phía thân thể cùng với tử tinh dực sư đang đối thị. Không ngờ lại là một nữ nhân. Ánh mắt lướt qua thân hình linh lung, có lồi có lõm. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới vị cường giả dám đối địch với tử tinh dực sư lại là một nữ nhân. Trên bầu trời, nữ nhân thân thể mềm mại đầy đặn được bao phủ bởi bộ tối y, trong tay cầm một đuôi kiếm, bộ dáng kỳ dị phát ra thanh sắc quang mang, mái tóc búi cao hình phượng hoàng, dung nhan xinh đẹp động lòng người, bình tĩnh điềm nhiên. Cũng không bởi vì bản thân đang đối mặt với một ma thú hiển hách nổi danh trên đại lục mà có nhiều biến hóa. Sau lưng nữ nhân thần bí kia, một đôi cánh màu xanh có chút hư ảo, hẳn là dựa vào đấu khí bản thân mà ngưng tụ thành đấu khí hóa cánh, cơ hồ chính là dấu hiệu của đấu vương cường giả. Trên bầu trời, nữ nhân thần bí lạnh lạnh mà đứng, khuôn mặt xinh đẹp điển nhiên lại lộ ra nét vẻ ung dung cùng cao quý khó có thể che giấu. Nhân loại nữ nhân, tại sao muốn tới quấy giày bẩn vương nghỉ ngơi? Trên bầu trời, cự đại tử tinh dực sư vương đột nhiên dùng tiếng người quát to. Nghe ma thú lại có thể nói tiếng người, Tiêu Viêm đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó chợt hiểu ra ma thú đặc tới đẳng cấp này hẳn sớm đã mở ra linh trí, trí tuệ cũng không thấp hơn so đối với loài người. Muốn mượn tử tinh của sư vương để dùng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tử tinh dực sư vương. Nữ nhân thần bí đôi môi mọng đỏ hé mở, âm thanh lạnh nhạt và thanh thúy êm tai truyền ra như chân châu lạc ngọc. Tử linh tinh, tử tinh dực sư bộ tộc ta 25 mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ, há như ngươi muốn là có. Tử tinh dực sư vương trào phúng nói, ta có thể dùng đồ vật mà ngươi cần để trao đổi. Nữ nhân thần bí tựa hồ không có chút kiêng kỵ lục giai ma thú hung danh hanh hách này, cho nên lời nói cũng không quá cường ngạnh. Trao đổi hắc hảo a, vừa lúc ta gần đây bị vây ở giai đoạn hóa hình, chỉ cần ngươi có thể tìm cho ta một khỏa hóa hình đan, liền cho ngươi tử tinh linh, như thế nào? Nghe vậy, tử tinh dực sư vương nhất thời lên tiếng cười to. Quả nhiên là sư tử thì há mồm lớn. Hóa hình đan chính là kỳ đan mà chỉ thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế, dùng nó để trao đổi với khối tử linh tinh, trừ khi nữ nhân kia ngu ngốc. Nghe được yêu cầu của tử tinh dược sư vương, dược lão cười nhạt nói. Mở trường hai mắt, Tiêu Viêm lần đầu tiên nghe được loại đan dược này liền kinh nghi hỏi. Nghe tên gọi là hóa hình đan, hẳn là đan dược có thể làm cho ma thú hóa hình ư? Như thế nào, nó rất chân quý. Có hóa hình đan, ma thú liền có thể có khả năng hóa thành hình người, và sau khi hóa thành hình người, tốc độ tu luyện của bọn chúng có thể chân chính so với nhân loại. Ngươi nói xem thứ này có chân quý không? Ách, Tiêu Viêm không biết nói gì ngoài gật đầu. Ma thú vốn đã sống lâu hơn loài người, tuy có một ít đan dược có khả năng làm người cho sống lâu, bất quá so với ma thú, đặc biệt là cao giai ma thú thì vẫn còn rất ngắn ngủi. Có thể tưởng tượng, nếu một đầu cao giai ma thú hóa hình thành công, lại an toàn tu luyện thêm 180 năm, lúc đó sẽ cường hãn mức nào. Không ngoài dược lão dự liệu, nghe yêu cầu của tử tinh Dực Sư Vương, nữ nhân thần bí lông mày đen lại nhíu lại, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, hóa hình đan này ta nghĩ là dù trong Gia Mã Đế Quốc sợ rằng cũng không có mấy người có thể xuất ra. Bất quá nếu như người nguyện ý, ta có thể dùng 3 khối ngũ giai ma hạch cùng huyền giai bậc cao cấp công pháp đấu kỹ thích hợp để ngươi trao đổi." "Không có hứng thú, nếu không có hóa hình đan thì ngươi hãy cút khỏi ma thú sơn mạch đi." Phe phẩy cái đầu khổng lồ, tử tinh Dực Sư Vương miệng hơi khép lại, không có chút do dự cự tuyệt điều kiện của nữ nhân thần bí. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nữ nhân thần bí chậm rãi giơ trường kiếm kỳ dị, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu đã như vậy, ta không thể làm gì khác là mạnh mẽ đưa cho ngươi giao." "Ha ha, loài người thủy chung vẫn là như thế này." Nhìn hành động của nữ nhân thần bí, tử tinh Dực Sư Vương liền phát ra một tiếng cười lớn, đến nỗi làm cho mặt đất chấn động. Sau một lúc lâu mới chậm rãi thu liễm, âm thanh lại từ từ lạnh dần: "Ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả, bất quá nếu muốn giao chiến, ngươi có thể còn sống ra khỏi ma thú sơn mạch hay không lại là một vấn đề khác." "Cái này không cần sư vương quá lo." Thản nhiên lên tiếng, nữ nhân thần bí bàn tay trắng lưng nhẹ, một cái đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên. Lúc mới đầu chỉ chừng 2 thước, xong chỉ sau một lát sau, long quyển mà đã đón gió tăng vọt, nháy mắt biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng. Thanh sắc long quyển gào thét bạo xoáy, đại thụ không ngừng bị nhật nhổ bật lên, rồi bị gió lốc mạnh mẽ phá tan, vụn gỗ bay đầy trời. Ma thú sơn mạch không phải để địa bàn của nhân loại, cũng không tới ngươi đại dương oai. Nhìn long phong quyền càng ngày càng khổng lồ, tử tinh Dực Sư Vương quát lên một tiếng, trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp, ô ô vang vọng khắp sơn mạch. Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể sư vương quang mang đại thịnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt từ trong nháy mắt thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ lại thành tử sắc trụ thật lớn, thẳng đến tận trời, nhiệt độ cao khủng khiếp. Cho dù là Tiêu Viêm cách xa hơi ngàn thước, vẫn có như cũ mồ hôi đầm đìa. Thực là thế trận khủng khiếp. Tiêu Viêm lau mồ hôi chảy xuống từ trên trán, rúng động nhìn phong quyển cùng với hỏa trụ cực lớn phía xa, miệng lưỡi khô rát nói: "Sư phụ, người xem bọn họ ai thắng?" Lại lau mồ hôi một phen, Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi: "Đã tới tình trạng này, nếu không có con át chủ bài mạnh mẽ, bình thường khó có thể đánh chết đối phương. Về phần ai thắng ai bại, ta cũng không thể nói rõ, hết thảy chờ đánh xong sẽ rõ ràng." Dược lão cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không khí trở lên căng thẳng, nhẹ giọng nói: "Đã khai chiến rồi." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.